ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, ngươi là nói, chưa thuyết nào nào, cũng nhéo ngón tay đếm đếm, sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, cư nhiên là như thế này, nguyên lai đơn giản như vậy, Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ, ngữ khí không quá khẳng định mà đáp, hẳn là, nhưng là còn có cái vấn đề, ngươi phát hiện không có, từ từ, các ngươi là làm sao mà biết được, Tần Tử Kiệt nhịn không được đánh gãy bọn họ, xem biểu tình tựa hồ còn có chút mộng bức, Chư Thuyết quay đầu hướng đồng đội giải thích nói, các ngươi còn nhớ rõ lời tự thuật nói qua nói sao? Nó kỹ càng tỉ mỉ mà nói qua thú bông hùng yêu thích a, lời tự thuật. Nói đến này một bước, đại đa số người chơi đều phản ứng lại đây, là chỉ ong mật, con bướm, bóng cao su, Kỳ Vô Hoan khẳng định mà trả lời nói. Nguyên lời nói là, tiểu hùng phi thường thích khu rừng này, bởi vì nơi này có nó thích nhất 4 cây, 3 con tiểu hồ điệp, 3 con tiểu ong mật, còn con nó âu yếm tiểu gia cầu, muốn đạt ở mặt khác trong trò chơi. Bọn họ khả năng sẽ chú ý tới điểm này, nhưng lúc ấy ở kia tràn ngập ấu trí cùng ngây thơ chất phác phim hoạt hình thượng. Bài trừ nơi xa mơ hồ rừng rậm, gần chỗ đích xác chỉ có 4 cây, 3 con bướm, ong mật cùng bóng cao su, cho nên chỉ cho là xem hình nói chuyện, cũng không có quá mức để ý. Hơn nữa cái thứ 3 trò chơi nhắc nhở đến từ thú bông hùng giáo bài thượng con số. Cho nên Chư Thuyết cũng theo bản năng mà cho rằng cái này đậu đậu số lượng đáp án nhắc nhở hẳn là. Cũng là một chuỗi con số, liền đem lực chú ý đều đặt ở trong trò chơi con số thượng. Nói đến nơi đây, sở hữu người chơi đều hiểu được. Kích động mà kêu lên, cho nên, là 4331, nếu dựa theo lời tự thuật miêu tả trình tự, đáp án hẳn là chính là 4331. Nhưng Kỳ Vô Hoan lại cảm thấy rất có thể không có đơn giản như vậy. Tuy rằng lời tự thuật trình tự là 4331, nhưng là các ngươi phát hiện không có, nó nói qua là âu yếm, bóng cao su, mặt khác lại là dùng thích. Vì cái gì? Hơn nữa trong trò chơi đại biểu đậu đậu chính là bóng cao su. Không phải khác thứ gì. Đây là không phải thuyết minh ở nó trong lòng bóng cao su quan trọng trình độ là lớn hơn mặt khác. Đồ vật, Kỳ Vô Hoan từ nhiều tràng khối Rubik trong trò chơi học được kinh nghiệm. Nghiền ngẫm từng chữ một. Vì cái gì mặt khác là thích mà bóng cao su là âu yếm. Từ từ Kỳ Vô Hoan như vậy vừa nói. Chư Thuyết cũng bị nhắc nhở, nàng tự hỏi trong chốc lát, nghĩ tới một cái trọng yếu phi thường chi tiết. Đúng rồi, ở cái thứ nhất vấn đề đáp xong sau thú bông hùng chính miệng nói qua. Lão sư, đại nhân đều thích đệ tử tốt, ta ghét nhất chúng nó. Ta còn là càng thích ta bóng cao su ta thụ ta mật ong ta cuối cùng một cái là con bướm. Này rất có thể mới là chân chính trình tự. Trận này trò chơi là không có tiêu chuẩn đáp án, hết thảy đều lấy thú bông hùng yêu thích hứng thú vì chuẩn. Muốn làm gì thì làm mà thao tác sở hữu hết thảy. Nói cách khác, bọn họ cấp ra sở hữu đáp án đều cần thiết lấy thỏa mãn nó tâm tình vì tiền đề. Âu yếm, như vậy yêu thích cảm tình rõ ràng là cao hơn thích. Trong trò chơi cây đậu hình tượng là bóng cao su, cây cối, con bướm, ong mật gần là mặt trên đồ án, hơn nữa thú bông hùng chính mình cũng chính miệng nói qua. Cho nên từ các loại góc độ tới nói bóng cao su ở nó trong lòng địa vị xa cao hơn mặt khác 3 cái đồ. Vật, cho nên chân chính đáp án rất có thể là 1433, mà không phải 4331, bất quá lời nói là nói như vậy, không nếm thử một chút cũng không ai dám xác định. Vẫn là muốn Chư Thuyết chính mình tới lựa chọn, nàng luôn luôn không phải cái do dự không quyết đoán người. Tự hỏi một lát liền quyết định, ta chuẩn bị tốt, bắt đầu trò chơi đi, theo lần thứ 3 trò chơi bắt đầu. Chư Thuyết thao tác càng vì thuần thục, trung gian thậm chí là lại né tránh một lần thú bông hùng phát trào. Rất lớn tiết kiệm thời gian, thực mau liền chạy tới trung điểm, đối mặt cuối cùng một cái vấn đề. Ở đưa vào 1433, đồng thời làm tốt hai tay kế hoạch, nàng lấy ra một cái khối Rubik đạo cụ nắm ở trong tay tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Lấy tránh né đại con thỏ đuổi giết, đương nàng điểm hạ xác định nháy mắt, trước mắt khủng bố thú bông hùng tựa hồ là sửng sốt một chút. Kia hai chỉ màu đen viên tấm ảnh đôi mắt trên dưới xoay chuyển. Thanh âm đều trở nên mềm mại. Ngươi biết hùng hùng thích đồ vật. Ngươi là người tốt, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Ta, lời này còn chưa nói xong. Nó liền đột nhiên trừng lớn hai mắt, cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Hoàn toàn thay đổi cái biểu tình. Trương đại miệng phẫn nộ mà rít gào lên. Ngươi cư nhiên biết, ngươi cư nhiên biết đáp án. Chán ghét. Hảo chán ghét, ngươi thật chán ghét, ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi, chán ghét các ngươi này đó người xấu. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, này hùng quả nhiên có bệnh, ở nó kích động mà kêu to thanh. Màn hình tối sầm, sau đó nhảy tới giống tố giao diện, nhìn trên màn hình nhảy ra, ngươi thắng, ba cái chữ to cùng múa may cờ hàng đáng yêu phim hoạt họa. Hùng, Chư Tuyết vẫn luôn căng chặt thân thể hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Nàng lau sạch trên trán mồ hôi lạnh, đại ra khẩu khí, hô, thật tốt quá, Tiểu Tuyết, ngươi thật là quá tuyệt vời. Tần Tử Kiệt cùng Mạnh Huyên lại là so nàng còn kích động. Ở phấn viết phòng bên cạnh hoan hô lên, đường Chư Tuyết đứng lên đi tới thời điểm, càng là bay tới hai cái hùng ôm. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Thật là hù chết chúng ta. Xin lỗi, nhìn đồng bạn lo lắng gương mặt, Chư Tuyết cũng như chút được gánh nặng mà nở nụ cười. Ta không có việc gì. Cho các ngươi lo lắng, nàng nói giơ tay tưởng vỗ vỗ Mạnh Huyên đầu. Ngươi không sao chứ, miệng vết thương còn đau không, ở nàng giơ tay thời điểm. Vẫn luôn nắm trong tay đạo cụ không cẩn thận rơi xuống. Bên cạnh Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà duỗi tay đi tiếp được một chút. Lạch cạch một tiếng dừng ở trong tay, tựa hồ là một cái kim loại vòng cổ đạo cụ, hắn đang muốn đệ còn cho các nàng, giơ tay thời điểm nhìn thoáng qua, lại ngây ngẩn cả người. Di, nha, ngài tiên sinh, cảm ơn, Mạnh Huyên duỗi tay đi lấy thời điểm, thấy Kỳ Vô Hoan ngây dại, kỳ quái hỏi, làm sao vậy, Kỳ Vô Hoan không trả lời, nhìn chằm chằm trong tay kim loại điếu trụy nhìn nửa ngày. Đây là một cái thuần màu đen sao sáu cánh vòng cổ. Bản thân không quá thu hút, nhưng hắn lại cảm thấy rất là quen mắt, đang muốn mở miệng hỏi các ngươi từ đâu ra. Tần Tử Kiệt cũng đã nhanh chóng mà duỗi tay từ hắn trong tay cầm đi. Hơn nữa còn lôi kéo hai cái đồng bạn nháy mắt cùng bọn họ kéo ra khoảng cách. Đồng thời lộ ra cảnh giác biểu tình, Kỳ Vô Hoan có chút giở khóc giở cười, biết là hiểu lầm. Cho rằng chính mình coi trọng bọn họ thứ này, bọn họ sẽ có như vậy phản ứng cũng không kỳ quái. Tuy rằng ở khối Rubik trong trò chơi cũng không thể cướp đi người khác hy hữu đạo cụ. Nhưng nào đó cực đoan người chơi vì mạng sống cái gì đều làm được. Chính cái gọi là tài không ngoài lộ, phàm là có điểm đầu óc người chơi đều minh bạch đạo lý này. Cho nên không đến bất đắc dĩ thời điểm. Đều sẽ không tùy tiện đem chính mình có được hy hữu đạo cụ cấp lấy ra tới. Không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Bị cực đoan người chơi theo dõi là kiện thực khủng bố sự tình. Trận này trò chơi sau khi kết thúc, đại con thỏ chiếu lệ thường chúc mừng bọn họ. Hoa thức thổi phồng sau, kích động mà thẳng xoa tay tay, cười hì hì dò hỏi. Hắc, muốn tiếp tục tiếp theo quan trò chơi sao? Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Kỳ Vô Hoan phát hiện nó pha lê đôi mắt trở nên càng đỏ. Lấp lánh sáng lên, giống hai viên bóng đèn, làm người cảm thấy phi thường bất an. Nhà gỗ nội tĩnh vài giây, Kỳ Vô Hoan quay đầu vừa thấy, phát hiện tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Kinh ngạc một chút, mới hiểu được đây là đang đợi hắn ý tứ. Từ cửa thứ nhất trò chơi bắt đầu, chính là hắn tìm được rồi phá giải bí ẩn mấu chốt. Mặt sau càng là ở mang phi toàn trường, cho nên không biết từ cái gì khởi, người chơi khác liền không tự chủ được mà đem hắn coi là dẫn đầu. Dưới tình huống như vậy càng tin tưởng hắn phán đoán, nhưng mà Kỳ Vô Hoan bản nhân cũng không có đương đội trưởng lĩnh ngộ. Hắn chỉ nghĩ ra, chỉ nghĩ tao, đối với viên viên ra, đối với Viên Viên tao tương đương tiểu cục cưng. Ngươi có mệt hay không a? Vây không vây a? Muốn hay không nghỉ ngơi một lát a? Nhiếp Uyên, ai nha, tiểu cục cưng, ngươi như thế nào như vậy biểu tình? Là mệt mỏi sao? Ngươi có phải hay không không được a? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Câm miệng, nam nhân như thế nào có thể nói không được? Lão bà, đừng nóng giận lạp, ta đêm nay sẽ hảo hảo thỏa mãn ngươi tương đương thỏa mãn ta. Nhiếp Uyên thành công bị chọc mao, cười lạnh đem Kỳ Vô Hoan mạnh mẽ khiêng lên. Hành, ngươi đợi lát nữa đừng lại khóc lóc cầu ta là đến nơi, đừng đừng đừng. Kỳ Vô Hoan một giây biến túng, liều chết giãy giụa lên. Ở chúng người chơi kinh ngạc đến ngây người biểu tình, bị nam nhân mạnh mẽ khiêng đi rồi. Không cần A tương đương, không cần A tương đương cứu mạng. Cứu mạng nha tương đương, Kỳ Vô Hoan kêu phải gọi một cái chân tình thật cảm. Kêu một cái hoảng sợ vô thố, nhưng mà một chút lâu, hắn lập tức thay đổi khuôn mặt, từ Nhiếp Uyên trên người nhảy xuống. Hạ giọng nói, ta cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhiếp Uyên tựa hồ cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Ngươi cảm giác được không có? Đại con thỏ thái độ có điểm kỳ quái. Nó giống như càng hy vọng chúng ta khối điểm quá quan. Có chá, Kỳ Vô Hoan lo lắng kia chỉ đại con thỏ lại ở nơi nào bấy góc tường nghe lén. Lôi kéo Nhiếp Uyên hướng phòng phương hướng đi đến. Chỉ còn lại có hai quan trò chơi. Còn có 80 nhiều giờ. Không nóng này. Trước làm ta cẩn thận ngẫm lại, hai người từ hành lang đi qua thời điểm. Đi ngang qua cái kia phóng thi thể phòng, Kỳ Vô Hoan đột nhiên một đốn, nhớ tới cái gì, hắn lôi kéo Nhiếp Uyên đi vào, mới vừa đẩy mở cửa, bên trong chính là một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Kia nửa cổ thi thể bị ném ở mép giường, trên người vẫn cứ cái hai kiện quần áo, Kỳ Vô Hoan thật cẩn thận mà để sát vào nó. Cẩn thận mà xốc lên mặt trên đắp quần áo, nghênh diện đánh tới một cổ mùi hôi thối, nhìn ra đã chết đến có bốn thiên, kỳ, rõ ràng mới vừa nhìn còn máu chảy đầm đìa, này khối Rubik vì dọa người thật đúng là không dễ. Giang, đã chết đều còn phải bát cái huyết, Nhiếp Uyên thấy Kỳ Vô Hoan vẻ mặt ngọa tào mà ngẩng đầu. Nỗ lực cùng chi kéo ra khoảng cách. Ngón tay càng là vê thành hai căn ghét bỏ mà xách theo quần áo. Nhịn không được mắng, thật là đàn bà chít chít, nhưng lại duỗi tay giúp hắn đem quần áo nhắc tới vứt bỏ. Kỳ Vô Hoan không có chút nào cảm kích, vẻ mặt đúng lý hợp tình, tùy tay lấy ra một chi bút, dùng bút đuôi ở thi thể trên cổ chọc lưỡng hạ, biểu tình hơi có chút kinh ngạc, không phải đâu, không thấy ra tới a. Kia tam tiểu thí hài nhi khẩu vị như vậy trọng, thi thể thượng đồ vật cũng lấy. Vừa rồi từ phòng cửa đi qua thời điểm, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghĩ tới. Hắn phía trước là tại đây thi thể trên cổ nhìn đến quá cùng loại màu đen sao sáu cánh kim loại vòng. Cổ, nhưng lúc này lại không thấy. Bị bọn họ cầm đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu có người chơi cho rằng nó là cái gì đặc thù manh mối lấy đi không kỳ quái. Nhưng vừa rồi chưa thuyết ba người thái độ rõ ràng là đem nó làm khối Rubik đạo cụ tới sử dụng. Nhưng bọn họ như thế nào biết nó là khối Rubik đạo cụ? Hơn nữa lại biết nó nên dùng như thế nào? Bọn họ có phải hay không biết chút cái gì? Vẫn là chỉ là Kỳ Vô Hoan suy nghĩ nhiều. Nghĩ sai rồi. Này hai cái đồ vật có lẽ chỉ là cùng loại, cũng không phải cùng cái. Kỳ Vô Hoan có chút sờ không chuẩn, bất quá hiện tại cái này không phải quan trọng nhất, quan trọng là đại con thỏ. Trực giác nói cho hắn, đại con thỏ tựa hồ ở ấp ủ một cái thật lớn âm mưu. Tác giả có lời muốn nói, Viên Viên, thỏa mãn ta, hảo, ta nhớ kỹ, ra ra, đây là diễn kịch, Viên Viên, mặc kệ. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, muốn cho ta phá sản là không có dễ dàng như vậy. 233 bất quá sẽ trừ mấy chỉ tiểu khả ái phát bao lý. Xì Nga tương đương sao sao cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, XC hôm nay cũng ở cô đồi cô hai cái, nhị nha a nha, CAZ06. Kiếp phù du thiển đi vào giấc mộng, toàn hành một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 34.398.396.97 bình. Sa vư ra 20 bình, hứa ta chi mạc, lục thu lâm, đạm đỉnh mày, Alizia, tiểu an, thấu một cái minh, hành trình không hẹn 10 bình, túng si cũng cuồng 7 bình, xú xạ hương thảo phân lam thủy dung dịch, nêu sò cửa hàng trưởng phen, giang lưu tự đường xa, Winky 5 bình, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, ánh mặt trời, phương cười cười thích phương tiểu thư, an tầm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.